Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 597, trưởng thành có lẽ là buông xuống thích. Bạch Hạo Nam còn có tăng giá trị tài sản tặng kèm. Hai tay che lấy kia mang một ít gấm mặt phản quang âu phục đầu vai ghé vào Túc Mễ Nhi bên tai nhẹ. Giọng, ta thật cảm thấy là nhân quả quan hệ. Ta trải qua mấy tháng cố gắng, thật vất vả mang theo cả chi đội bóng thu được quán quân, mới có tư cách đến kia tòa trong kiến trúc đi báo cáo công việc. Mới sẽ gặp phải ngươi, cho nên đây là thượng thiên đối ta lớn nhất ban thưởng. Ta tiểu thiên sứ, có thể nghe thấy hắn lời nói hướng dẫn mua đều lặng lẽ vỗ tay. Thực tình nhịn không được, loại nam nhân này, loại này sát chiêu, không mấy nữ nhân có thể ngăn cản. Còn tốt Túc Mễ Nhi không là phàm nhân nhà cô nương. Hai tay khoanh tay cánh tay, cao thấp đầu gối, một mực một khúc hai chân càng vai cao thấp vừa vặn tương phản. Cái này lộ ra thân thể có tự nhiên ép đường cong. Linh lung chập trùng, đầu kia băng gấm châu cơ nhìn như một đầu vòng cổ, lại trên thực tế mang đến hình cung lập thể cảm giác. Để mặt phẳng thân thể hình tượng lập tức lộ ra tươi sống. Phía trên lấp lóe điểm nhỏ xuyết, giống như cùng băng gấm che giấu tiểu dây xích cùng một chỗ. Làm nổi bật lên khối kia đầu ngón cái lớn phát hoàng Phật bài. Nhìn như giá rẻ cổ xưa mặt dây chuyền, ngược lại nhảy ra loại này khí chàng cùng ăn mặc đẳng cấp. Bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến cái này tiểu mặt dây chuyền càng có thâm ý. Không chừng vẫn là hơi một tí mấy trăm hơn ngàn năm có nói đồ vật. Đây mới là đồ vật dựa vào người đến nhất, mà không phải rất nhiều người ngu đột xuất làm ta tự cho là có thể nhất giá trị bản thân đồ vật. Trên tay trên mặt, ngón tay của nàng cứ như vậy dỗi rảnh gõ lấy cánh tay mình. Làm mấy cái biểu lộ nhìn mình mới hình tượng. Hài lòng, rất hài lòng, không tệ, nếu như không có hôm qua vừa mới trùng phùng thời điểm ngươi lãnh khốc vô tình. Khả năng lúc này ta liền sẽ tin, một lần nữa trở lại cái kia vì ngươi sinh vì ngươi chết nữ nhân ngu ngốc trạng thái. Hiện tại tính là gì? Tính kỹ thuật tán một chút, lễ phép tính để cho ta vui vẻ. Bạch Hạo Nam tại cái kia hướng dẫn mua nghẹn họng nhìn chân chối bên trong bình thản ung dung. Phối hợp ta rồi, sống trên cõi đời này vốn chính là muốn giả lấy mọi chuyện đều tốt. Chỉ muốn chuyện vui sướng, những thống khổ kia khổ sở đồ vật đều ném đến sau đầu. Đây mới là cái người khỏe mạnh sinh, không phải mỗi người dù sao đều là muốn chết. Mỗi ngày bẻ ngón tay tính còn có thể sống bao nhiêu ngày có ý gì? Túc Mễ Nhi giật mình dáng vẻ, chính là chúng ta đã có thể cùng một chỗ mấy ngày. Liền chứa cực kỳ ân ái dáng dấp rất hạnh phúc, quay đầu nên làm gì làm cái đó. Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái, ta vẫn luôn nói ngươi là cái thông minh cô nương. Túc Mễ Nhi nhìn chăm chú tấm gương kia bên, trong tràn ngập anh khí nữ nhân, nhẹ nhàng đem đầu hướng Bạch Hạo Nam sai lệch dưới. Con hàng này liền tâm lĩnh thần hội đứng thẳng người vật làm nền. A, hoàn toàn chính xác có tuấn nam mỹ nữ phối hợp cảm giác. Túc Mễ Nhi từ trong sách tay lấy ra Bạch Hạo Nam chiếc di động kia. Hướng dẫn mua thông minh muốn lên đến tiếp đi qua hỗ trợ chụp ảnh. Túc Mễ Nhi chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu ra hiệu xuống. Nàng tranh thủ thời gian im ắng thối lui ta. Nhìn khí chất này đặc biệt cô nương, mang theo không thể nghi ngờ vênh mặt hất hàm sai khiến. Một tay cầm điện thoại đối tấm gương tự chụp, lấy hướng dẫn mua suốt ngày nghênh đón mang đến nhãn lực. Rõ ràng cô nương này xác thực bối cảnh kinh người, có nhiều thứ học là không học được. Thí dụ như căn bản không xem nàng như người nhìn khóe mắt liếc qua. Chụp hai phát. Túc Mễ Nhi đưa di động thăm dò về trong bọc dạng này thuận tay dương dương. Tốt, đây là ngươi lần thứ nhất theo giúp ta dạo phố mua quần áo. Cảm thụ cũng không tệ lắm. Đi thôi, Bạch Hạo Nam để hướng dẫn mua đi quét thẻ thời điểm. kia kinh nghiệm phong phú nữ tử đều gấp chương, còn tốt tay chân lanh lẹ tranh thủ thời gian soát hai phần. Nghe Bạch Hạo Nam dặn dò đem đổi lại phục sức đưa đến ngủ lại khách sạn số phòng. Cùng tiễn hai người bọn họ kéo tay đi đến mặt đường. Kỳ thật không chỉ hoãn nhiều một hồi, đi vào phòng ăn bên này còn tại an bài chỗ ngồi đâu. Nhưng hai người đi tới đã nghiễm nhiên là mặt đường mặt tiền cửa hàng bên trong hút con người chung. Tâm, vườn hoa căn nhà lớn thức phòng ăn u tĩnh mà giàu có tư tưởng. Khả năng cùng những này ngoại quốc bằng hữu hai ngày này nhìn thấy mới tinh to lớn nhà chọc trời. Phong cách khác lạ, bọn hắn càng ưa thích thưởng thức loại cảm giác này. Làm qua nhiều năm Anh quốc thuộc địa bọn hắn nhất là quen thuộc loại này châu Âu phong phạm. Mãi cho đến tinh xảo bản địa món ngon đi lên, Bạch Hạo Nam cái kia lắm lời người thiết liền không đình chỉ qua. Tay xé gà, hành dầu tay lột đuôi phượng, thịt kho tàu, giấm đường tiểu sắp xếp những này thức ăn hắn nói không nên lời lịch sử truyền thừa cố sự. Nhưng hương vị quen thuộc a, không ít mời các mỹ nữ tại những địa phương này ăn cơm xong. Mãnh liệt đề cử. Đầy nhiệt tình đến vị kia nghị viên nhi tử đều không thể không gạt ra ta khuôn mặt tươi cười đến. Đối mặt hắn, khả năng trong mắt bọn hắn, loại này bị mạo phạm qua, vẫn như cũ cười tủm tỉm ra hỏa, mới thật sự là đại ma vương lòng dạ sâu. Thật tình không biết Bạch Hạo Nam liền là lười nhác so đo. Nếu như còn muốn vì nữ nhân tranh giành tình nhân, kia mới gọi mất mặt. Đương nhiên tới này nhà phòng ăn, chủ yếu liền là có thường điểm cái kia đạo gạo nếp táo đỏ. Lúc đầu chuẩn bị mang Trần Tố Phân tới chơi, ai biết một đường đánh tới quán quân, hết sức chăm chú đến quên. Xong về sau lại nhiều chuyện như vậy liên tiếp, cho nên hiến cho Túc Mễ Nhi đi, táo đỏ đi hạch, đem gạo nếp lấp ở bên trong, làm được đỏ đến mê người, được không óng ánh. Lại thêm điểm lục sắc bày bàn, kia sắc thực cảnh đẹp ý vui, Bạch Hạo Nam lại thân mật mang điểm xuất phát dâng lên. Túc Mễ Nhi hơi mắt nhìn các đồng bạn của mình, cười rất có phong thái môi anh đào khẽ mở tiếp nhận. Cắn miệng vừa hạ xuống, mềm mềm nhu nhu ngọt đến trong tâm khảm, Bạch Hạo Nam còn khoe khoang, biết già người địa phương đem cái này kêu cái gì đi. Lòng mềm yếu, ngọt đến mềm lòng, 24 tuổi Túc Mễ Nhi tinh tế phẩm vị hạ điểm ấy cảm thụ. Ánh mắt nhưng từ quấn quanh ở Bạch Hạo Nam trên mặt yêu thương chậm rãi trở nên thanh minh. Sau đó tách ra điểm sáng rỡ ý cười, là rất ngọt nha, Bạch Hạo Nam một mặt giống như được khen ngợi khăn quàng đỏ. Vênh váo tự đắc đứng dậy dùng thìa đem thức ăn phân cho các vị ngoại tân. Không lại đặc biệt quấn lấy Túc Mễ Nhi, dùng anh ngữ cùng cơ hồ tất cả ở đây nhân sĩ giao lưu. Dù là khẩu âm của hắn đạt được không ít người qua đường ghé mắt, hắn cũng không quan trọng, bữa ăn sau còn bồi tiếp như thế một đám người sĩ đến du khách như dệt bờ sông cảnh điểm tản bộ. Dựa theo cái này kinh mậu diễn đàn cấp bậc, những này ngoại tân du lãm tối thiểu là có thể xin điểm bảo an nhân viên giữ thể diện. Bạch Hạo Nam không cần, tựa như cái tiểu hướng dẫn du lịch, mang theo đi khắp nơi đi nhìn xem, hắn cũng sẽ không giới thiệu, nhưng là đối vùng này cửa hàng, quán bar loại hình như lòng bàn tay, dù là mấy năm trôi qua thay đổi địa vị, đại thể cách cục vẫn là không có thay đổi gì. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là đem đám người này đưa đến một nhà rất có hoài cựu tình hoài thước sĩ quán. Ba tiêu khiển, xem như thể nghiệm cùng chính phủ khẳng định không giống China sinh hoạt. Loại này có phần tiếp địa khí du lãm phương thức, thế mà tại ngày thứ hai ban đêm lại tăng lên hơn 10 người tham gia lữ hành đoàn. Đều là ông lai cái này đoàn đại biểu tại hội nghị. Thương mậu trong hoạt động kết bạn quốc gia khác thành viên. Rất là tò mò nghe nói bọn hắn có cái hảo bằng hữu mang theo cảm thụ. Liền đến, cảm giác người khác, cao đại thượng kinh mậu diễn đàn, bị Bạch Hạo Nam không hiểu thấu tiếp quản ban đêm hoạt động. chính phủ xác thực cũng không cách nào ước thúc những này đến từ Đông Nam Á các quốc gia quan viên. Khách thương, tới ngày thứ ba ban đêm, lại có hơn 30 người. Đây là xa điện bên này thiếu đi mấy người về sau kết quả. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam không có cái gì ý đồ hoặc là mục đích. Liền là giúp đỡ Túc Mễ Nhi cùng ông Lai chào hỏi bọn hắn mang tới bằng hữu. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam cũng không phải ngốc. Ngày thứ hai liền chủ động gọi điện thoại cho vị kia Dung Đô. Thành Đô, lãnh đạo, mời bọn họ cho mình an bài một vị hướng dẫn du lịch. Giả bộ thành mình bản địa bằng hữu, ăn cơm xong đến chứ danh cổ điển Lâm Viên du lãm A. Sau đó quán ba ngồi một chút, thậm chí dạo chơi chợ đêm đều có người giới thiệu. Dù sao cuối cùng hắn tính tiền chính là, tới hướng dẫn du lịch là cái hơn 30 tuổi nữ. Cực kỳ có thể nói, xuất khẩu thành thơ cái chủng loại kia, đi tại Lâm Viên. Đường đi thậm chí trong nhà ăn đều là tùy tiện một cảnh một đồ ăn. Có thể thao thao bất tuyệt dùng song ngữ trích dẫn kinh điển cao thủ. Mà lại điều tiết bầu không khí. Đặt câu hỏi thiết nghi cực kỳ có thể khiến người ta chú ý chủ đề nội dung. Bạch Hạo Nam rốt cục thành công đem lời lao người thiết giao ra. Toàn bộ hành trình nắm Túc Mễ Nhi du đãng. Kỳ thật với hắn mà nói. Đây cũng là cực kỳ hiếm thấy nhẫn nại tính tình đi dạo cảnh điểm. Giống như lúc còn trẻ không kiên nhẫn đều biến mất. Yên tĩnh thể nghiệm hạ loại này chung đụng cảm giác cũng rất không tệ. Đương nhiên, mấy chỗ cảnh điểm cho đến ngoại sự cấp bậc thanh tràng. Cũng để bọn hắn du lãm rất nhẹ nhàng. Nhìn ra chút đoan nghê các phương bằng hữu không biết là quy kết đến vị này Bạch tiên sinh bối cảnh. Thâm hậu. Vẫn là cho là hắn là chính phủ nanh vuốt. Dù sao theo Bạch Hạo Nam đều không trọng yếu. Trọng yếu là thuận thế đem Túc Mễ Nhi bồi tốt là được. Phảng phất tại thực tiễn đáp ứng ban đầu mang theo nàng du lãm quốc gia này hứa hẹn. Dù chỉ là như thế mấy ngày ngắn ngủi, Mễ Nhi cũng trầm tĩnh lại. Thậm chí rút đi hiện tại thường thường mang theo thông minh, nhạy cảm. Giống như một lần nữa trở lại cái kia đặc khu tiểu thê tử trạng thái. Chỉ còn cười tủm tỉm mềm mại. Nắm Bạch Hạo Nam đi theo đội ngũ đằng sau địa phương không đáng chú ý. Hai người ăn mặc cũng không đáng chú ý. Đến ban đêm mới liều chết triền miên. Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có suốt đêm tăng ca cảm giác. Chỉ có thể thừa dịp người khác họp thời điểm ngủ lấy sức a. Nhưng Giang Châu bên kia hai ngày này điện thoại, dày đặc đến muốn mạng. Không biết Vu Gia Lý các nàng là vô tình hay là cố ý. Dù sao 24 giờ tùy thời thông báo các loại tiến triển tin tức. Lại cứ WeChat còn treo tại Túc Mễ Nhi kia bộ trên điện thoại di động. Cho nên nàng dù là tại hội trường đều có thể nhìn thấy không ngừng scroll tin tức. Bạch Hạo Nam chỉ có thể không ngừng nghe. Làm phòng địa sản không chút nào quyến luyến liền lấy 800 vạn tiền bạc giá vị đem hạng A câu. Lạc bộ sắc bán đi. Cái này so với lúc trước lão Tần nói 1-2 ngàn vạn. Thật sự là cải trắng giá. Mà lại 1-2 ngàn vạn giá tiền là không phải có thể được đến Giang Châu thể ủy ủng hộ còn khác nói. Hiện tại là Giang Châu phía chính phủ mang theo Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn đến thu mua. Câu lạc bộ, kết cục khẳng định cách biệt một trời. Vu Gia Lý thừa nhận chỉ là điểm ấy đều dựa vào Bạch Hạo Nam bán nhan sắc kiếm được. Nhưng tranh chấp quả nhiên cũng nằm ở chỗ kia mảnh đất sinh bên trên. Làm phòng địa sản cắn răng đều không muốn buông tay. Nguyện ý ra giá nhiều ít ức thu mua mặt đất. Mà lại tại Giang Châu bản địa truyền thông bên trên trắng trợn thả ra tin tức lẫn lộn. Nơi khác công ty thu mua câu lạc bộ mục đích đúng là vì mảnh đất này ra. Mấy trăm vạn không đến ngàn vạn đầu nhập, lại dẫn đến mảnh này quá trăm triệu quốc hữu tài sản sói mòn. Lòng lang dạ thú rất rõ ràng như hiện ngôn luận còn cực kỳ dày đặc. Chủ yếu là để dùng cho chính phủ làm áp lực. Bạch Hạo Nam hai ngày này không tại Giang Châu. Nhưng Vu Gia Lý trào phúng giọng điệu cùng Lý Lâm hãi hùng khiếp vía báo cáo không ít. lại thêm Trần Tố Phân dày đặc đáp lại đám cầu thủ bên kia các loại điều chỉnh tình huống, khiến cho hắn giống như tại điều khiển chỉ huy một trận cỡ nào không tầm thường. Thu mua án không quá quen thuộc những này thương nghiệp hình thức, Mễ Nhi vẫn là giật mình, đặc biệt là nhìn Bạch Hạo Nam suốt ngày đều là hững hờ bình tĩnh. Ta nhớ được ngươi tại Sa Bắc thời điểm cũng không có tiền gì, hiện tại đến cùng có bao nhiêu tài sản? Bạch Hạo Nam thấp giọng buông tay, ba ngày này các loại ăn uống tiếp đãi phí tổn tiêu hết đều là chiêu đãi phí, ta không có tiền, quét thẻ đều là công ty cho ta phối, có bao nhiêu hạn ngạch hoặc là tài chính ta cũng không biết, nhưng tại mà biết ta sẽ không lung tung dùng tiền, rõ ràng hơn ta không lúc trước cái kia hoa thiên tửu địa gia hỏa. Cho nên nàng cùng ta chơi kẻ nghèo hèn trò chơi, ta cũng liền đùa với nàng vui vẻ tốt. Dù sao ta tại câu lạc bộ ăn cơm lại không tiêu tiền. Túc Mễ Nhi tinh chuẩn quan sát nét mặt của hắn, lần lượt từng cái nói cho ta nghe một chút đi các nàng đi. Kỳ thật ta phát hiện ngươi ngẫu nhiên nói lên các nàng thời điểm là mang theo tình cảm. Bạch Hạo Nam lắc đầu, không có gì có thể nói. Ta cũng xưa nay không nói với các nàng ngươi. Ngày mai buổi sáng, bên cạnh lại truyền đến cái thanh âm không hài hòa. Hôm nay, mang chúng ta đi gặp biết một chút làng chơi đi. Quý quốc nghề phục vụ thế nhưng là thanh danh truyền xa, tại Đông Nam Á quốc gia đoạt không ít nơi đó sinh ý a. Lời này cho dù là Anh ngữ, tại Bạch Hạo Nam nghe cũng phá lệ chói tai. Xưa nay không kỵ ăn mặn làm hắn nảy sinh phản cảm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.